Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 trang xảo khoe mã. Kiều Hồng Diệp là một chương tiêu chuẩn tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Mặt mày ôn nhu không giống Cảnh Vân Chiêu như vậy, sắc bén lành lạnh. Cái đầu cũng không phải rất cao. Tuy rằng so Cảnh Vân Chiêu nhìn qua béo một chút nhưng cũng là thuộc về bình thường dáng người. Nói lên lời nói tới, nhẹ nhàng chậm rãi, đặc biệt chọc người yêu thích. Có thể nói, Kiều Hồng Diệp tại đây trong trường học sở dĩ như thế nổi danh. Không phải bởi vì nàng toàn giáo đệ nhị thành tích, cũng không phải bởi vì nàng xuất sắc diện mạo, mà là bởi vì khí chất. Ân tĩnh khi ôn nhu khả nhân, vui vẻ khi thẹn thùng đáng yêu, ủy khuất khi sở sở động lòng người, luôn là có thể mặt mày đưa tình giống nhau, đối ngoại nhân tự tin lại không mất thẹn thùng văn tĩnh. Đương nhiên, trước nay đơn độc đối mặt nàng khi, Kiều Hồng Diệp này văn nhã bộ dáng đều sẽ có chút phá công. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết vì cái gì. Cái này cùng nàng cùng nhau lớn lên nữ sinh sẽ như thế cừu hận nàng. Kiều gia hết thảy, nàng nhưng đều trước nay không cùng Kiều Hồng Diệp đoạt lấy. Kiều Hồng Diệp lúc này ánh mắt nhu nhu, đem Cảnh Vân Chiêu túm qua đi lúc sau, lại một bộ lo lắng hãi hùng thật cẩn thận thái độ. Dường như Cảnh Vân Chiêu khi dễ nàng giống nhau, có việc. Cảnh Vân Chiêu thần tình lạnh lùng, đối Kiều Hồng Diệp thật sự nhiệt tình không đứng dậy. Kiều Hồng Diệp cắn cắn môi, cũng không có gì sự, chính là ta rất kỳ quái, tỷ tỷ ngươi vì cái gì cùng Cam Cẩn Thần cùng nhau đi học. Phía trước liền thấy Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở đi được gần, khi đó nàng đã thực không hiểu. Không biết có phải hay không Cảnh Vân Chiêu thông qua Tô Sở cái kia nha đầu ngốc thông, đồng Cam Cẩn Thần. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy buồn cười, duỗi tay trực tiếp đem chính mình cánh tay rút ra. Ta cùng ai cùng nhau đi học tựa hồ cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Trên thế giới này chính là có nhiều như vậy không thể hiểu được người. Kiều Hồng Diệp trên mặt hiện lên một tia nan kham, ngược lại lại đô đô miệng, tỷ, ta này không phải quan tâm ngươi sao, ngươi có phải hay không yêu đương a? Ta nghe nói Cam Cẩn Thần phụ thân là cái bác sĩ, mẫu thân là làm buôn bán, trong nhà còn xem như rất có tiền đâu, mấu chốt là Cam Cẩn Thần lớn lên hảo thành tích hảo. Cùng với tính tình bản tính ở trong trường học đều là số 1 số 2. Kiều Hồng Diệp cùng Cam Cẩn Thần tự nhiên cũng là nhận thức. Cao nhất niên cấp tuyển tiến học sinh hội tổng cộng chỉ có 2 người. Đó là Kiều Hồng Diệp cùng Cam Cẩn Thần. Này đại sáng sớm, lớp cửa cũng là người đến người đi. Kiều Hồng Diệp thanh âm dễ nghe, tự nhiên thực dễ dàng trêu chọc người khác chú ý. Này vừa nghe, rất nhiều nữ sinh cũng đều nghỉ chân ngừng lại, lập tức thấu náo nhiệt. Cảnh Vân Chiêu ngươi cùng Cam Cẩn Thần yêu đương, thiệt hay giả? Có nữ sinh tức khắc hỏi. Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đen xuống dưới. Kiều Hồng Diệp, ngươi trong đầu trang chính là xi măng sao? Ta bất quá chính là tiện đường gặp Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần. Như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành yêu đương? Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng quát. Kiều Hồng Diệp lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Dường như Cảnh Vân Chiêu nói là ở nói giỡn giống nhau. A nha tỷ tỷ, đều do ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Thực xin lỗi sao? Hảo hảo, ta không nói bậy. Kiều Hồng Diệp cố ý nháy mắt vài cái. Này vừa nói, ngược lại càng như là xác thực giống nhau. Như thế tình cảnh, cũng không phải lần đầu tiên. Trang xảo khoe mã, là Kiều Hồng Diệp nhất am hiểu thủ đoạn. Cảnh Vân Chiêu trong đầu đột nhiên hiện lên từ trước vô số cùng loại hình ảnh. Kia nhắm chặt, khóe miệng chậm rãi phát họa ra một cái trào phúng độ cung. Ánh mắt nhìn trước mắt chán ghét nữ sinh, lại là trực tiếp giơ tay một cái tát quăng qua đi. Bang một tiếng, dọa sừng sốt chung quanh mọi người. Kiều Hồng Diệp cũng ngốc, Cảnh Vân Chiêu cũng dám đánh nàng. Nàng dựa vào cái gì đánh nàng? Có cái gì tư cách? Bất quá chính là đứa con hoang. Ở nhà nàng bị bố thí lớn lên dã loại mà thôi. Hết chương.